Nhưng mà nghiên cứu viên trung cấp dưới tình huống bình thường đều là do Long Vân Cảnh đảm nhiệm. Trong tình huống cá biệt thì một vài Sơn Hải Cảnh cũng có thể là nghiên cứu viên trung cấp. Lão già này yếu nhất cũng là Long Vân Cảnh. Hơn nửa canh giờ, đội xe đã tới Thiền Thủy Thành. Cả đội không vào trong thành mà là dừng lại tù trình ở một trạm tiếp đón bên ngoài. Phía bên Thiên Thủy Thành cũng cử người đến trực tiếp trò chuyện với Hạ Bình. Bị vạn tộc giáo tập kích, đây là việc lớn. Thiên Thủy Thành bên này cũng rất coi trọng, hồi chi nơi đây còn là địa phận của họ. Bên chỗ Nguyên Thủy Thôn cũng xảy ra chuyện. Thiên Thủy Thành sớm đã an bài thành vệ quân tiến đến để lục soát và tiêu diệt tàn quân. Những việc đó không liên can gì tới đám Tổ Vũ. Bởi vì bị tập kích cho nên bọn hắn được thu xếp và chặn tiếp đón. Hôm nay sẽ không tiếp tục lên đường mà là nghỉ ngơi một đêm, điều chỉnh một chút. Ngày mai mới tiếp tục hành trình. Trong phòng, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Thiên Thủy Thành sắp xếp không tệ. Hai người một phòng, hắn và Trần Hạo được ở chung trong một gian. Hôm nay bỗng nhiên bị tập kích, Tổ Vũ cảm thấy rất khẩn trương, đồng thời cũng an tâm hơn rất nhiều. Một mực phải nâng cao cảnh giác, kỳ thật sẽ khiến cho người ta hết sức lo lắng. Hiện tại đã phát sinh, kỳ nguy hiểm đã qua cũng càng khiến người ta thả lỏng hơn hẳn. Sau khi lau sạch mồ hôi trên người, cửa phòng bất chợt bị gõ vang. Thành vệ quân Mã Thấp Trường treo cánh tay, trên mặt còn có một số vết thương đang rớm máu, chờ Trần Hạo mở cửa. Mã Thấp Trường liền cười ha hả chào hỏi. Tổ Vũ, hảo huynh đệ, hôm nay bận rộn quá nên không kịp cặp tạ người, giờ mới có thời gian tới nói chuyện đấy. Tổ Vũ đi từ phòng vệ sinh ra, thấy Mã Thấp Trường thì có chút lo lắng. Mã đại ca không sao chứ? Vết thương nhỏ thôi. Mã Thập Trường không thèm để ý chuyện này, y phải phề tay với Tổ Vũ, ra chiều không quan trọng. Đến lúc ấy chợt nhớ ra sau lưng có người đi cùng, Mã Thập Trường bèn vội giới thiệu. Tổ Vũ, đây là Văn Minh Sư đại nhân đến từ Đại Hạ Phủ, đợi chút nữa ngài ấy có lời muốn nói với người, chúng ta cứ trò chuyện trước đi. Dứt lời y ra hiệu cho Tổ Vũ ngồi xuống, chân thành nói. Lần trước người lập công bên chỗ tập phòng được, chúng ta cũng đã từng nghe qua. Không nghĩ tới lần này có thể thấy tận mắt. Lần trước ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại thì thật sự bội phục từ đáy lòng. Nếu không nhờ có người thì hôm nay ít nhiều cũng sẽ chết hơn 10 huynh đệ nữa. Văn Minh Sử rất mạnh, khải nguyên cũng có tác dụng hơn so với vạn thạch. Sau lưng, lão già nghe thế liền nở nụ cười. Ông rất thích người khác khen Văn Minh Sử mạnh hơn so với đám chiến giả. Nhất là do một vị chiến giả tự mình nói ra thì càng khiến cho người ta vui vẻ. Ta đã sớm nói với Bách Phu Trưởng, mai phục thì có tác dụng cái gì chứ? Cứ chính diện mà làm, vạn tộc giáo còn dám đối địch với chúng ta chắc. Hôm nay nếu không phải có huynh đệ người hỗ trợ mà chỉ dựa vào mai phục, chúng ta còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Vẻ mặt lão giả cứng nhắc một thoáng, người Nam Nguyên thật đúng là không biết nói chuyện. Ông đường đường là nghiên cứu viên trung cấp, thế mà ở đây không ít lần bị người ta đâm trọt. Mã Thập Trường lại không nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh lại cười bảo. Không đề cập đến cái này nữa, quân lính thì khó tránh khỏi chết trận, ăn phần cơm này thì thương vong là điều khó tránh khỏi. Bây giờ ta tới cũng là vì có nhiệm vụ, ta đến tính công cho người đây. Tổ Vũ, nghe lệnh. Có. Tổ Vũ vội vàng đứng dậy, Mã Thấp Trưởng nghiêm túc nói. Ta hỏi, người đáp. Vâng. Hôm nay người đã tự tay đâm chết 4 tên đạo tặc vạn tộc giáo. Đúng. Có dùng thần văn quấy nhiễu vạn tộc giáo chúng không? Có. Thống kê đã làm 7 lần, có đúng không? Trong đó tổng cộng quấy nhiễu 21 người, chính xác chưa? Tổ Vũ suy nghĩ một chút mở miệng đáp. Hẳn là 8 lần, tổng cộng 23 người. Tổ Vũ kể sơ lại tình huống mỗi lần quấy nhiễu như thế nào cho Mã Thấp Trường nghe. Y dùng tay phải còn lành lặn khi chép lại, vừa gật gù vừa đáp. Lần thứ 8 này ta sẽ báo lên trên. Trước mắt bọn họ mời thống kê chỉ có 7 lần. Hỏi theo thông lệ xong, Mã Thấp Trường không bày ra dáng vẻ nghiêm túc nữa mà cười ha hà khen ngợi. Làm rất gọn gàng, nếu Văn Minh Sư đều giống như người, thì chúng ta khỏi phải lo gì nữa. Ta chẳng qua chỉ là quấy nhiễu một thoáng thôi, người giết địch thật sự vẫn là những chiến sĩ kia. Yên tâm, công lao của người nào thì là chính của người đó. Mã Thấp Trường dứt lời, quay người muốn rời đi. Tổ Vũ lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Mã đại ca, lần này ta cũng tính là lập công sao? Dĩ nhiên rồi. Vậy điều công huân đại khái có thể thu được bao nhiêu? Mã Thập Trường sửng sốt một chút và đầu đáp. Sau này sẽ thống kê ra rồi thông báo cho người. Bất quá nếu người gấp thì ta sẽ cho người xử lý khẩn cấp giúp người. Cũng đúng, dù sao người cũng sắp tới học phủ rồi. Nói xong y lại cười ha ha. Không ít đâu, quấy nhiễu hơn 20 kẻ địch. Mà dù không phải là tự mình đánh giết,

đồng hương chúng ta đều phải tự hỗ trợ lẫn nhau. Nam Nguyên bên này không có hội đồng hương từ Nam Nguyên. Nam Nguyên gần Thiên Thủy, người lại là học viên tối thượng đẳng mà rất nhiều năm rồi, Nam Nguyên mới xuất hiện. Người có thể cân nhắc gia nhập Thiên Thủy hội chúng ta. Yên tâm, người là thượng đẳng, mặc dù lúc khảo hạch có chút ngoài ý muốn. Bất quá người là khai nguyên cửu trọng thì cũng không tệ. Gia nhập Thiên Thủy sẽ có ta dẫn bước, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Hồ Tông Kỳ nói như vậy, bên cạnh cũng có người chen vào. Đó là một nữ sinh đẹp diễm lệ. Hồ Tông Kỳ, người mang theo Tô Vũ đã hỏi qua ý kiến của Thiên Thủy hội chưa? Cẩn thận đến lúc đó bị cự tuyệt, đổi bên lại mất lòng. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tối ngày mai lúc 21 giờ các bạn nhé, với Vạn Tộc Chỉ Kiếp tập 30.